hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 681, góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình, An Tố, có chuyện gì vậy, Tiết Sán nhìn tôi, và có chút lo lắng, anh ôm tôi vào lòng. Nhưng tôi vẫn không nói được gì, trước khi vấn đề này được xác nhận, tôi nghĩ tốt hơn là không nên nói, cuối cùng thì hai chúng tôi cũng đã đoàn tụ. Và tôi không muốn phá hỏng khoảng thời gian tốt đẹp của chúng tôi, vì vậy, tôi chỉ lắc đầu và cười nói. Khi nhìn thấy hình xăm này em nghĩ đến nỗi đau mà chàng đã chịu, Tiết Sán nhìn tôi, không biết anh có tin tôi không, anh chỉ hôn lên trán tôi và nói nhỏ. Mọi chuyện đã qua rồi, nàng đừng nghĩ nữa, đêm đó, tôi và Tiết Sán nghỉ ngơi sớm, bởi vì Tiết Sán vừa mới ngưng tụ hồn phách. Nên mỗi đêm đều ngủ như người bình thường, nhưng đêm nay, tôi không tài nào chợp mắt được. Nhìn đại dương xanh bên ngoài tấm kính mà lòng tôi rối bời. Tôi còn nhớ Tiết Phong đã nói với tôi rằng thời gian tôi du hành tới tương lai là khoảng một năm sau đó. Vậy phải chăng một năm nữa Tiết Sán sẽ gặp nguy hiểm, càng nghĩ đến tôi càng sợ hãi, tôi còn nhớ rõ khoảng khắc tôi nhìn thấy nam nhân kia. Tâm hồn vốn đã vô cùng mỏng manh, chồng lẽ Tiết Sán thật sự sẽ như vậy sao? Nhưng tôi thật không thể tin được bây giờ Tiết Sán đã khôi phục mạnh mẽ rất nhiều, sao lại có thể bị thương đến mức nghiêm trọng vậy? Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng tự an ủi mình, mặc dù có hình xăm đó, tôi cũng không thể chắc chắn 100% rằng người đàn ông tôi đã gặp trong tương lai thực sự là Tiết Sán, và ngay cả khi đó là Tiết Sán, tất cả những gì tôi thấy là anh ấy bị thương. Nó cũng không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra với anh ôi, nghĩ đến đây, tôi bình tĩnh hơn một chút. Ngày thứ hai, tôi và Tiết Sán đến trại ngựa gần thành phố C để cưỡi ngựa, trường đua ngựa à ngoại ô, sau khi tôi và Tiết Sán bắt taxi đến trường đua ngựa. Chúng tôi lập tức đi thay trang phục cưỡi ngựa, sau khi thay trang phục tôi rất thích thú, còn nhớ trước đây mỗi khi xem phim truyền hình. Tôi đặc biệt ghen tị với việc họ có thể mặc trang phục cưỡi ngựa kiểu phương Tây, ngay khi mặc nó vào tôi nhìn mình trong gương. Và tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút, chỉ có một khuyết điểm là bụng tôi khá nhô cao, sau đó tôi đi bộ đến trường đua ngựa. Chợt nhìn thấy Tiết Sán trong trang phục cưỡi ngựa, tôi thầm nghĩ bản thân mình khoác lên bộ trang phục này cũng khá đẹp. Nhưng chỉ sau khi nhìn thấy Tiết Sán tôi hoàn toàn mất đi sự tự tin, đến giờ tôi mới biết mình trông như thế nào. Lúc này Tiết Sán mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề, dáng người chắc nịch, đôi chân thẳng tắp và thon thả. Bên ngoài chiếc áo sơ mi đen là một chiếc áo vest nhỏ, hàng cúc vàng phía trước càng làm nổi lên phong thái tự tin khí phách kiêu ngạo của Tiết Sán. Khí chất quý tộc đi kèm cử chỉ tao nhã và không thể hoàn hảo hơn, mặc dù tôi luôn biết rằng Tiết Sán rất đẹp trai. Nhưng ngay bây giờ cách ăn mặc đặc biệt này vẫn khiến tôi cảm thấy choáng váng, khi Tiết Sán nhìn thấy tôi, anh ấy cũng sửng sốt một lúc. Sau đó tiến lại gần tôi, cúi đầu nhẹ nhàng nói, An Tố, nàng mặc bộ váy này trông thật xinh đẹp, em thật xinh đẹp, tôi nói. Chàng hãy nhìn vào đôi mắt của những người có mặt tại đây, và họ gần như đang dán mắt vào chàng, những gì tôi nói thực sự không ngoa chút nào. Với sự xuất hiện của Tiết Sán, trường đua ngựa ồn ào thực sự im ắng hẳn, những người phụ nữ xung quanh. Dù là khách du lịch đến đây hay những người có mái tóc vàng và mắt xanh và tất cả người dân địa phương đều nhìn chằm chằm Tiết Sán. Có một vài cô gái không nhịn được bốt đầu xì xào bàn tán, cân nhắc có nên tiếp cận Tiết Sán hay không, nhưng không may. Cách cư xử thân mật của tôi với Tiết Sán đã xua tan suy nghĩ của họ, nhìn thấy Tiết Sán thật đào hoa. Tôi không thể phân biệt được mình đang vui hay buồn, vì vậy tôi nói, Tiết Sán chúng ta đi cưỡi ngựa, được rồi, Tiết Sán thì thầm. Bước vào trại ngựa, tự tay chọn một con ngựa bạch cho tôi, rồi đỡ tôi lên, nhìn tôi lên ngựa, Tiết Sán không khỏi nhíu mày, An Tố. Ta thật sự không hiểu vì sao nàng phải đi cả quãng đường dài tới đây để cưỡi ngựa. Tôi biết rằng đối với Tiết Sán cưỡi ngựa là phương tiện đi lại bình thường nhất trong thời cổ đại. Vì vậy tôi chắc chắn anh không thể hiểu được sự khao khát của tôi vẻ mặt nhăn nhó nói, chàng không hiểu. Em chỉ muốn được trải nghiệm cảm giác cưỡi ngựa như thế nào, nói rồi tôi hất roi chạy về phía trước, cẩn thận, Tiết Sán hét lên sau lưng tôi. ngay lập tức nhảy lên con ngựa trắng cao lớn của anh và đuổi theo tôi, đứa con trong bụng tôi tuy là một thai ma. Nhưng nó mạnh hơn một bào thai bình thường rất nhiều, cộng với sự che chở của ma khí và linh lực của tôi đương nhiên không quá lo lắng. Nhưng cũng không dám chủ quan, cứ thế từ từ thong thả ở trên con bạch mã nhỏ của mình, đột nhiên, tôi nghe thấy một cuộc gọi bất ngờ từ phía sau, An Tố. Tiết Sán, khi tôi quay đầu lại, tôi đột nhiên thấy Tiểu Văn đang vui vẻ cưỡi ngựa về phía chúng tôi, theo sau là người chồng đẹp trai lồm lì của cô ấy. Dêm, Tiểu Vân, tôi sừng sốt, không ngờ lại có cơ hội gặp gỡ cô gái nhiệt tình này, thật là trùng hợp. Tiểu Văn có vẻ rất vui khi gặp tôi, không ngờ lại gặp được cô ở đây, cô cũng đến để cưỡi ngựa à? Ừ, tôi đến sáng nay, còn cô thì sao? Chúng tôi vừa mới đến, Tiểu Văn nhìn chúng tôi, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên nghiêm túc, mà này, An Tố. Sáng nay chuyện đã xảy ra ở khách sạn Century, hai người đều không sao chứ? Tôi sửng sốt, chuyện gì xảy ra với khách sạn của chúng tôi? Ồ! Tiểu Văn phản ứng đột ngột, tiện thể, để tôi kể cô nghe, có lẽ sáng sớm cô đã ở đây nên chưa nghe tin, sáng nay chúng ta đi tham quan thành phố Quy. Vừa lúc đi ngang qua khách sạn của cô, tôi nghe mọi người xung quanh nói rằng có một vụ giết người trong khách sạn, vụ án giết người. Tôi không khỏi hơi biến sắc, chuyện quái gì xảy ra vậy, tôi không biết chính xác chuyện gì, chúng tôi chỉ vừa đi ngang qua. Tiểu Văn trầm giọng trả lời. Tôi dù ngạc nhiên khi thấy rất nhiều người tập trung xung quanh lôi vào của khách sạn, tôi thật sự sợ hãi nên không dám nhìn vào. Tôi chỉ lo lắng liệu cô có xảy ra chuyện gì không, tôi khẽ cau mày. Kể từ khi tôi về lại Hạ Gia, tôi đã nhạy cảm với những vụ án giết người này hơn những người khác. Tôi luôn lo lắng về việc liệu có điều gì khác không. Tiểu Văn rõ ràng là muốn nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn, nhưng James đột nhiên lên tiếng. Giọng nói vẫn lạnh lùng, chúng tôi đến đây vui chơi, em đừng hù dọa người khác nữa. Sau đó Tiểu Vân ngượng ngùng cười nói, dù sao, cô cũng nên cẩn thận khi trở về khách sạn, cách chương.